Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, muốn luyện thần công. Trước phải tự cung, Thiếu Lâm tự mỗi ngày thắp hương bái Phật, mỗi ngày thường ngày quỳ lạy, cung phụng chính là Phật Đà Bồ Tát, hiện tại đột nhiên nhảy ra một người, nói hắn là Phật Đà. Quả thực chính là đang mắng người. Thí chủ quá mức nhân. Thí chủ thật thích nói đùa. Nhìn xem Đường Huyền Minh trong tay đột nhiên xuất hiện trường đao. Cảm giác cái kia một cỗ khiến người lông tóc dựng đứng đáng sợ khí tức. Lão Tăng nguyên bản lấp đầy tức giận mặt lập tức cười đến so bông hoa còn muốn sán lạn. Một nhóm trong lòng động điểm tâm tư khác ý niệm hòa thượng lập tức cũng bình tĩnh trở lại. Này mới đúng mà, Đường Huyền Minh hài lòng gật đầu, tự tại mà nói, không nói giỡn, nói chuyện đứng đắn, Thiếu Lâm cùng ta có không ít nguồn gốc, trong lòng ta luôn luôn là tương đối ngưỡng mộ Thiếu Lâm. Ta tin ngươi ta, Lão Tăng trên mặt, cười tủm tỉm, lặng lẽ phủi liếc mắt Đường Huyền Minh, trên miệng nói hữu hảo. Nhưng Đường Huyền Minh trong tay chuôi đao kia không có chút nào thu hồi đi ý tứ. Cái kia một cỗ như mang tại lưng cảm giác y nguyên rõ ràng. Đây chính là đối với ít lâm tâm hữu hảo cảm giác. Một nhóm tăng nhân đều tại chửi bậy. Hiện tại cũng cầm đao đối với chúng ta. Nếu là có ác cảm, vậy chẳng phải là muốn giết cái không chừa mảnh giáp. Ta đem Như Lai thần trưởng tổng cương cầm đến nơi đây cũng không có ý tứ gì khác. Liền là muốn cho các ngươi nhìn xem. Nhìn ta từ Tây Vực đoạt tới bồ đề cổ thụ có đẹp hay không? Đẹp mắt, thiên nhiên thay ngén Phật môn trí cao diệu pháp. Nửa khô nửa vinh, hiện ra sinh tử ảo diệu. Cùng Phật môn vô thượng trí bảo, lão tăng trên mặt lộ ra từ thiện tiếu dung. Tán dương thật nhiều một phen cổ thụ, hắn chờ mong Đường Huyền Minh hạ mấy câu nói, đã đều đem Như Lai thần trưởng tổng cương cố ý cầm tới Thiếu Lâm tự tới. Chẳng lẽ sẽ không lưu cho đông đảo tăng nhân tìm hiểu một chút sao? Đều nói đối với Thiếu Lâm tự sinh lòng hảo cảm, cái này làm nền đều làm rất khá, hoa hoa cỗ kiệu người nhấc người, ta hiểu được lên, hiểu được lên. Lão Tăng cho Đường Huyền Minh một cái ngầm hiểu ánh mắt. Đường Huyền Minh cũng trở về một cái hiểu được lên ánh mắt. Sau đó một bà nhấc lên bồ đề cổ thụ, để vào trong cơ thể hư thực tương sinh thế giới bên trong. Lão Tăng, ngoặc kép chấm hỏi, cái này thao tác là cái quỷ gì? Đã trải qua Thiếu Lâm tự chuyên nghiệp chứng nhận, chứng minh đây không phải hàng nhái. Cái kia ta an tâm. Đường Huyền Minh chụp chụp lão tăng bả vai, một bộ hai anh em tốt bộ dáng, sau đó không hề đề cập tới Như Lai thần trưởng tổng cương. Bất thình lình chuyển hướng lóe ở đây một nhóm hòa thượng eo. Liền liền xung hòa đều kinh ngạc một chút, có thể đem cái này ra không tưởng nổi, không có chút nào đạt được cao thâm khí chất thanh niên cùng trước đó tại Tây Vực mở rộng tứ phương. Một đao một vị pháp thân nhân vật liên hệ với nhau. Hắn cũng hoài nghi Đường Huyền Minh tiếp tục như thế thao tác xuống dưới. Ở đây cái này nhóm tăng nhân đều sẽ chủ động đánh. Hẳn là đây chính là hắn sách lược, để Thiếu Lâm tự chủ động xuất thủ. Sau đó chúng ta tại trấn áp bọn hắn, thanh trừ trong lòng bọn họ ma niệm. Sau đó lại một chút xíu tìm không văn phương trượng dấu vết lưu lại. Có lẽ muốn đi vương gia đi một chuyến, trước đó không biết không văn phương trượng nội tình thì cũng thôi đi. Hiểu rõ Thiếu Lâm tình huống cụ thể về sau, bọn hắn nhất định có thể tra ra không văn phương trượng bị phong ấn ở chỗ nào. Chỉ cần đem không văn phương trượng cứu ra, hết thảy liền rất dễ xử lý, ý niệm còn không có chuyển xong, liền thấy Đường Huyền Minh sờ lên lão tăng đầu chọc, nói. Ngươi có phải hay không muốn? Muốn ngươi liền nói nha. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi muốn đâu. Nghĩ muốn ngươi liền lớn tiếng nói với ta. Như thế ta mới sẽ biết ý nghĩ trong lòng ngươi nha. Sung Hòa nhìn thấy hàm dưỡng coi như không tệ. Lão tăng lông mày nhảy lên, khô gầy nắm đấm đều nắm chặt. Phía trên có kim quang nhàn nhạt đang nhấp nháy. Tiếp tục như thế sợ là muốn xảy ra chuyện. Đường Huyền Minh xác thực tự nhiên như chẳng hay. Ha ha cười nói đùa các ngươi rồi. Ta tại Thiếu Lâm có cái quen biết đã lâu, chuẩn bị đem Như Lai thần trưởng đưa cho hắn. Chỉ cần 998, Như Lai thần trưởng mang về nhà. Một đám người sạm mặt lại, không muốn nói chuyện với Đường Huyền Minh, nhưng cũng cực nhanh đem Đường Huyền Minh nói vị kia tiểu hòa thượng tìm đến đây. Mạnh Kỳ một mặt mộng bức, vô tội được không được, nhìn xem từng vị bối phận lớn đến đáng sợ, râu ria lông mày hoa trắng, có chút thậm chí liền miệng đầy răng đều nhanh rụng sạch lão hòa thượng. Cái này nhóm lão hòa thượng nhìn hắn thời hai mắt phát sáng, để trong lòng của hắn bồn chồn. Cái này nhóm lão hòa thượng cả đám đều ăn ta yêu một đầu củi sao? Cái này ánh mắt thật là dọa người. Ta quả thực giống như là đang nhìn một bản tuyệt thế thần công. Ta có thể hay không bị mạnh, muốn không nên phản kháng. Khi thấy sư phụ hắn Huyền Bi cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Dùng nhìn tuyệt thế thần công ánh mắt nhìn hắn lúc, Mạnh Kỳ tâm linh có chút sụp đổ. Cỗ thân thể này tướng mạo thanh tú, xem như người bình thường bên trong mỹ nam tử, mà Thiếu Lâm tự qua nhiều năm như vậy chưa từng có nữ đệ tử. Văn danh thiên hạ 72 trong tuyệt kỹ không ít cùng tay có quan hệ. Niêm hoa chỉ, bồ đề trường, đại lực kim cương tay, ta có phải hay không phát hiện Thiếu Lâm ghê gớm bí mật? Chẳng lẽ nói hôm nay bọn hắn muốn bắt ta luyện công? Luyện một chút đại lực kim cương giá, suy nghĩ lung tung, nói bừa loạn tạo bên trong. Mạnh Kỳ nghe được sư phụ hắn Huyền Bi âm thanh quen thuộc kia tại vang lên bên tai. Đồ nhi, ngươi qua đây, có vị thí chủ cảm thấy ngươi cùng hắn rất hữu duyên, chuẩn bị truyền cho ngươi tuyệt thế thần công. Mạnh Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, lập tức toàn thân chấn động. Một nhóm lão hòa thượng tụ tập cùng một chỗ, trung tâm nhất, một thân bạch bào Đường Huyền Minh cười không ngớt đứng ở nơi đó. Cùng lúc trước so sánh, Đường Huyền Minh trên thân đã không còn cái kia một loại không hiểu cường đại thiên vận. Người khí tức càng nặng, thậm chí với có loại Mạnh Kỳ cảm giác quen thuộc. Tiểu hòa thượng, ngươi tới rồi. Mạnh Kỳ có chút do dự, không biết nên không nên đáp lại Đường Huyền Minh. Hắn từ nhỏ rừng tạp dịch đệ tử làm lên, phần lớn thời gian đều tại trong Thiếu Lâm tự, duy nhất một lần ra chùa còn đi theo hắn sư phụ Huyền Bi. Theo lý mà nói không có có cơ hội nhận biết nhân bảng đệ nhất chuyển thế Phật Đà Đường Huyền Minh. Nếu là ở thời điểm này cùng Đường Huyền Minh nhận nhau, vấn đề chỉ sợ sẽ có hơi lớn. Ý niệm chuyển động bên trong, hắn nghe được Đường Huyền Minh một mặt vui vẻ lần nữa mở miệng. Ta có một môn tuyệt thế thần công muốn truyền thụ cho ngươi. Ngươi học vẫn là không học? Mạnh Kỳ nghiêng đầu nhìn về phía sư phụ Huyền Bi. Huyền Bi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, một mặt từ bi chi tướng, không nhìn thấy chút nào nhắc nhở. Hắn càng phát không nghĩ ra. Đường huynh là đại tấn Tây Bộ biên thùy trong sơn thôn nhân vật. Trước 20 năm tầm thường không nghe thấy, tiếp xúc võ đạo đến nỗi nay bất quá một năm có thừa. Điểm này cho tới bây giờ đều không có nghi vấn. Nhân bảng phía trên cũng chứng minh điểm này. Hắn làm sao sẽ đến Thiếu Lâm tự đến? Quan sát một vòng chung quanh lão hòa thượng, mỗi một tên hòa thượng ở thời điểm này đều trầm ngâm không nói. Nhưng bầu không khí lại không hiện xấu hổ, ngược lại có một loại không hiểu thiên lý. Thu ta cái này Thiếu Lâm đích truyền đệ tử làm đồ đệ, truyền thụ cho ta tuyệt thế thần công, mà lại những này cao tăng cũng không phản đối. Thiếu Lâm không sĩ diện sao? Thật là tuyệt thế thần công a. Sau năm đó ta nói cho ngươi Tịch Tà kiếm phổ còn muốn cao thượng tầng một, là trong truyền thuyết Quỳ Hoa Bảo Điển nha. Mạnh Kỳ khóe miệng co quắp động,